Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 101, 101 thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 124. Thức tỉnh, Tàng Hải chìa kiếm vào đạm đài tẫn. Vành mắt đỏ hoe, nói, sư tôn cả đời này. Sống quang minh lôi lạc, tâm người thiện lương nhân từ. Lúc nhận ngươi làm người thân tín. Ta chưa từng thấy người đối tốt với người ngoài như vậy bao giờ. Người chữa thương cho ngươi. Mang ngươi đi lãnh hội tiêu giao tông đạo. Truyền cho ngươi tu vi. Ban thưởng cho ngươi pháp khí. Còn căn dặn chúng ta phải bảo vệ ngươi thật tốt. Không cho ngươi tụt lại phía sau. Nhưng, sư đệ tốt của ta hoàn toàn không tụt lại phía sau. Ngươi xa đoạn thành mà. Tự tay gieo ta ết sư tôn. Dùng chân hỏa đốt toàn bộ tiên khu của người. Từng chữ Tàng Hải nói ra cứng rắn lạnh lão. Hắn cầm chặt chuôi kiếm. Thương cửu mân, người phản bội sư môn. Sát hại người vô tội. Sát hại tiên môn. Đó là những tội danh của ngươi. Đạm đài tẫn dường như đang nghe một trò cười. Giọng mỉa mai nói. Nếu nói đến nhận tội. Thiên địa vạn vật vốn như nhau. Dựa vào cái gì mà yêu ma đạo ta luôn phải kém một bậc. Các ngươi gờ yêu ta ết ma thì được gọi là trừ gian diệt ác. Chúng ta gờ yêu ta ết tiên thì bị gán cho thiên lý bất dung. Cùng sinh ra từ thượng cổ. Thần tiên được cung phụng. Hưởng linh mạch thế gian. Sáng lập tông môn. Còn bọn ta ma mạch bị hủy. Chúng yêu bị trấn áp ở hoang uyên. Trở thành khô lâu bạch cốt. Tàng Hải, người nói ta biết, đây là đạo lý gì? Tàng Hải cắn rắn, yêu ma gờ yêu ta ết chóc hại người. Thiên đạo bất dung, thiên đạo bất dung, đạm đài tẫn lẩm nhẩm mấy chữ này. Giang hai cánh tay cười to nói, nếu ta đã thiên đạo bất dung, vậy thì chính ta sẽ chống lại thiên đạo. Tàng Hải nói, người chấp mê bất ngộ, hôm nay Tàng Hải ta ở đây xin thề. Mọi người ở tiêu giao tông dù có chết cũng phải đem ngươi nghiền xương thành cho mới có thể an ủi linh hồn của sư tôn. Đạm đài tẫn ngưng cười. Mang theo ánh mắt hừng hực sát khí nhìn đám người kia. Từ khi ta vừa mới sinh ra, thiên đạo đã không cho phép ta sống sót. Thiên đạo đã bất công với ta. Hôm nay ta sẽ cho đám người vi tôn các người nhìn xem. Chính ta sẽ sáng lập ra đạo của riêng mình. Lục giới thuộc về tay ta. Chúng sinh thành nô bộc cho ta. Đúng vậy. Dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mà từ khi hắn sinh ra đã chú định là mệnh thiên sát cô tinh? Dựa vào cái gì mà hắn chỉ vì muốn một miếng ăn phải quỳ xuống học làm một con chó vẫy đuôi mừng chủ cho đám cung nữ? Cả đời này, người hắn yêu chết trong tay hắn. Ánh sáng ấm áp mà hắn gặp được, trong lòng chỉ có chúng sinh, đến bên hắn chỉ vì mưu kế, khiến hắn đau khổ 500 năm, nàng xưa nay không nhìn lấy một lần tình yêu của hắn. Vậy thì nàng và chúng sinh mà nàng yêu thương cùng nhau đi chết đi. Bày trận, Tàng Hải hạ lệnh, tiêu giao tông đệ tử phía sau hắn không biết từ lúc nào mỗi người tay đều mang theo một đầu sợi tơ màu xanh lá. Sợi tơ mang theo ánh sáng lạnh lùng, quấn quanh thân đạm đài tẫn, khóa lại 32 chỗ. Tàng Hải trong tay cầm một chi bích sử. Đạm đài tẫn nhìn những sợi tơ đang trói lấy mình, liếm liếm môi, bích viêm toái cốt sử. Rất lâu trước kia, hắn có nghe Triệu Du nói qua, tiêu giao tông chỉ có một tiên khí dùng để chu sát phản đồ. Toái cốt sử sẽ đem xương cốt của người đó nghiền nát từng tấc từng tấc. Người của tiêu giao tông vốn từ bi. Chưa bao giờ dùng bích viêm toái cốt sử gieo ta ết người. Nghiệt chướng, hãy nhận lấy cái chết. Tàng Hải bay vút qua. Bích sử trong tay đâm thẳng về phía mi tâm đạm đài tẫn. Bích sử bị ngăn cản ngay tại mi tâm của đạm đài tẫn. Giống như đâm vào một chỗ tường đồng vách sắt. Không có cách nào đâm vào. Đạm đài tẫn cười to. Tay nắm thành quyền. Những sợi tơ xanh trên thân hắn đứt thành từng khúc. Hắn nắm chặt bích sử. Lòng bàn tay tràn ngập ma khí. Bích Sử giống như bị đóng băng lại, xuất hiện những vết rạn nứt. Không ai ngờ rằng, Đạm Đài Tẫn đã tu luyện đến độ pháp khí thế gian không thể thương tổn thân thể ma thần. Tiêu Dao Tông đệ tử hô to. Chấm, Tàng Hải sư huynh, cẩn thận, nhưng không kịp. Tàng Hải mắt thấy một kích không thành. Muốn lui về thì lại bị Đạm Đài Tẫn lạnh lùng bóp lấy cổ. Cánh tay Đạm Đài Tẫn giơ lên. Tà ý tàn phá bừa bãi. Đã chủ động muốn chết. Ta thành toàn cho các ngươi. Khóe miệng Tàng Hải tràn ra máu tươi. Trong mắt hắn mang hận ý vô tận. Đạm Đài Tẫn đưa tay. Huyết hồng Trảm Thiên Kiếm xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Sư huynh, có muốn để lại di ngôn không? Nói như vậy nhưng sau một khắc, Trảm Thiên Kiếm đã xuyên qua thân thể của Tàng Hải. Tàng Hải mắt mở to. Thân thể dần dần hóa thành cho bụi màu đen. Trước khi chết, Tàng Hải nhìn sư đệ xưa kia hắn đau tiếc nhất. Trên trán ma văn uốn lượn. Đôi mắt tàn nhẫn lãnh khốc. Đạm Đài Tẫn, sư huynh, Tàng Hải sư huynh. Môi Đạm Đài Tẫn giật giật. Cửu truyền huyền hồi trận. Hưu môn, mở. Tàng Hải hóa thành cho bụi. Bay vào trong trận. Hồn phách trở thành chất dinh dưỡng cho cửu truyền huyền hồi trận. Đạm Đài Tẫn nhẹ nói. Tình đồng môn thâm hậu biết bao nhiêu khiến ta vô cùng cảm động. Các người cũng nên đi cùng hắn ta. Hắn bay người lên giữa không trung. Áo bào đen của hắn bị ma khí thổi bay phấp phới. Đạm Đài Tẫn kéo đồ thần nỏ. Một mũi tên đen hóa thành ngàn vạn mũi. Bắn về phía đám người Tiêu Dao Tông. Bọn họ đổ xuống như thác. Hồn tiêu phách tán. Thao thiết bên trong cửu truyền huyền hồi trận lướt qua. Như một cái miệng tham lam. Nuốt lấy tất cả mọi người. Bọn người Cù Huyền Tử chỉ kịp cứu vài tiểu bối Tiêu Dao Tông. Những người Tiêu Dao Tông may mắn sống sót đều ngửa đầu nhìn người đang ở giữa bầu trời kia. Phía dưới ma khí hừng hực. Đôi mắt hắn đỏ rực. Tàn nhẫn đến mức khiến người ta kinh hãi. Hoàn toàn không phải tiểu sư đệ. Thanh Khiêm trưởng lão trầm giọng nói. Trưởng môn, không ổn. Hắn lại dùng người của Tiêu Dao Tông để tế trận. Nhưng huyền hồi trận đã đại thành. Làm gì cần thêm người để tế trận? Chẳng lẽ hắn muốn thức tỉnh một thứ đáng sợ hơn? Tất cả mọi người lòng nặng trịch. Sau một khắc, cặp mắt đỏ rực kia ngoái nhìn sang bọn họ. Bây giờ đến phiên các ngươi. Tô Tô rơi xuống. Những đợt gió mạnh bên trong. Tử Môn cắt nát y phục của nàng. Trọng Vũ hóa thành một cái kén màu băng lam bao bọc lấy nàng. Tử Môn giống một cái động không đáy. Không có chỗ dựa. Không có ánh sáng. Không có âm thanh. Mũi tên bắn thủng tim Tô Tô hóa thành ánh sáng màu vàng rồi tiêu tán bên trong Tử Môn. Tô Tô không biết nàng đã rơi xuống được bao lâu. Có lẽ một ngày. Có lẽ là một năm, hoặc có lẽ cũng đã trăm năm trôi qua. Chung quanh thật yên tĩnh, so với thời điểm nàng sinh ra đời còn yên tĩnh hơn. Tô Tô chưa hề nói bí mật này với người nào. Nàng không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra thời điểm nàng chào đời. Theo lý thuyết, khi linh thai được sinh ra, sớm nên có ký ức mới đúng. Nhưng nàng cái gì cũng đều không nhớ rõ. Lúc mở to mắt, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là thiên trì hơi nước mờ mịt. Đó cũng chính là lúc ký ức bắt đầu. Trí nhớ của nàng không hoàn chỉnh. Rốt cuộc điểm rơi xuống của Tử Môn giống như một cái quan tài ràng buộc. Đem Tô Tô phong ấn ở bên trong. Rút hết sinh cơ của nàng. Trọng Vũ có thể bảo vệ thân thể nàng. Nhưng không cách nào bảo vệ hồn phách nàng. Thấy nàng từ đầu đến cuối không tỉnh lại. Trọng Vũ cũng cùng nàng rơi vào im lặng. Bên trong Tử Môn không có con đường sống sót. Hồn phách của Tô Tô cùng với cốt nhục của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị nghiền nát. Thần khí cuối cùng của thế gian là nó cũng sẽ đem mình vĩnh viễn phong ấn ở nơi này. Vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Trọng Vũ yên lặng, ánh sáng của nó tắt dần. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tô Tô tựa hồ nghe thấy giọng hát của một người. Nàng mở mắt, nhìn thấy một vùng ánh sáng trắng. Phía sau ánh sáng trắng, có thứ gì gọi nàng, dẫn nàng về quá khứ. Tô Tô xuyên qua ánh sáng trắng đó, những ký ức thiếu thống như mảnh vỡ, dần dần được gom lại. Cảnh tượng trở nên rõ ràng. Một đám người thấp giọng thảo luận, thần ma đại chiến sắp đến. Đế cơ lại sinh hạ cốt nhục của yêu vương. Nhưng đứa nhỏ này lại là cái thai chết, lại còn mang huyết mạch của yêu vương. Giữ lại không được, có người đưa tay, phượng hoàng thần lửa bay ra, thiêu đốt trứng phượng hoàng trên đài sen. Trước khi thần hòa kịp chạm vào trứng phượng hoàng, một thân ảnh phía thân xuất hiện, che lại trứng phượng hoàng. Đế cơ, một nữ tử vừa mới sinh lạnh lùng nói, con của ta, không ai có thể tự ý quyết định sống chết của nó. Huyết mạch của phượng hoàng tộc đang tàn lụi. Mấy ngàn năm mới có một đứa bé được sinh ra. Dù cho có mang huyết mạch của người kia, nó vẫn là do thần sinh ra. Vận mệnh của thần, cho tới giờ không phải là do bọn người các ngươi quyết định. Nàng mang đài sen ra khỏi đại điện. Cùng nàng rời đi chỉ có một viên thượng cổ câu ngọc. Nữ tử xinh đẹp kia đi vào một sơn cốc thần bí. Đem trứng phượng hoàng đặt tại nơi đó. Nàng đi khắp lục giới. Mỗi lần trở về sẽ mang đến một vài thứ. Có đôi lúc là xà linh quả. Có khi là bổ hồn thạch. Vì đi tìm những bảo vật quý thời thượng cổ đã biến mất. Nàng đem sức mạnh của mình dung nhập vào câu ngọc. Nghịch thiên cái mệnh vượt qua thời không. Trở nên ngày càng suy yếu. Đến một ngày, sinh mệnh trong trứng phượng hoàng rốt cuộc cũng động đậy 3 tiếng. Nữ tử xúc động rơi lệ nói. Nương biết mà, con ta nhất định sẽ sống sót. Thời gian nàng ở lại trong cốc càng nhiều lên. Dịu dàng ca hát cho tiểu phượng hoàng chưa thoát xác. Về sau có một ngày, trong một lần xuyên thời không xảy ra sai sót, nàng nhặt được một tiểu nữ người phàm. Nữ tử động lòng trắc ẩn. Đem đứa trẻ đó mang về trong cốc, dùng thần sao chỉ ra một con đường, đưa đứa trẻ về nhà. Tô Tô nhìn hình ảnh Diệp Băng Thường khi còn nhỏ. Diệp Băng Thường mang theo hộ tâm lân của phụ thân tặng cho mẫu thân. Mang theo cả tình ti của hắn. Cho đến lúc chết, Phượng Hoàng Đế Cơ cũng không biết được tình cảm của người kia. Một ngày rất lâu sau đó, hoa ở sơn cốc đột nhiên héo tàn. Nữ tử toàn thân là vết thương trở về, ôm lấy trứng phượng hoàng. Tiểu Tô Tô, người đó chết rồi, ta cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Tình tình yêu yêu quá khổ. Nam tử thế gian là kẻ phục bạc, kẻ khổ nhất chỉ có nữ tử. Nương nghịch thiên cải mệnh, nhiều lần vượt qua thời không. Bây giờ thần hồn tiêu tán, rốt cuộc vẫn không thể nhìn con lớn lên. Để con có thể được bình an sinh ra, nương sẽ vì con làm một chuyện cuối cùng. Đó là đem phong ấn huyết mạch tương xung trong cơ thể con. Nếu như con không thể dục hỏa trùng sinh, con vẫn sẽ trở thành một tu sĩ bình thường. Sống khỏe mạnh cả đời. Nếu có một ngày, con vượt qua được lôi kiếp, hóa giải phong ấn, con sẽ trở lại Phượng Hoàng thần thể. Nếu con có thể nhớ lại đoạn ký ức này. Con phải biết, nương rất yêu con. Sau đó, nàng không trở về nữa. Thứ trong đài sen tiếp tục nuôi dưỡng trứng phượng hòa chỉ có một viên ngọc trong suốt. Nó cái gì cũng không biết. Chỉ có thể vượt qua thời không. Nhưng nó không có sức mạnh. Không thể vượt qua thời không được. Trứng phượng hoàng bị phong ấn đợi hết năm này qua năm khác. Cho đến rất nhiều năm về sau. Có một tu sĩ đột nhiên xông vào sơn cốc, là thanh y ngọc quan Cù Huyền Tử. Cù Huyền Tử nhận ra câu ngọc, nhớ tới vị thần nữ đã từng gặp gỡ. Hắn tu đạo cả đời, tâm động duy nhất vì người đó. Câu ngọc mừng rỡ nói, là ngươi sao, ngươi có thể mang tiểu chủ nhân rời đi sao? Nàng rất ngoan, rất tốt, trong lòng Cù Huyền Tử cảm xúc hỗn độn, bật cười nói. Tại hạ bất tài, nguyện ý thử một lần. Bên trong tử môn đen kẹt, trọng tử đang hóa thành kén cảm nhận được gì đó. Đột nhiên rung động, thiếu nữ nó bảo vệ bên trong kén cơ thể đang không ngừng tan biến đột nhiên dừng lại. ánh sáng màu trắng trong suốt dũng mãnh chiếu về phía thân thể nữ tử. Bên trong tử môn, vô số lôi kiếp hội tụ, lôi điện chết chóc chiếu sáng cả tử môn, là 998 một đạo lôi độ kiếp thành thần. Trọng Vũ bị ép buông Tô Tô ra, hóa thành một thanh đàn không, rơi xuống cạnh thiếu nữ. Tất cả lôi kiếp đánh về phía Tô Tô. Bên trong tiềm thức của Tô Tô, những mảnh vỡ ký ức hợp lại hoàn chỉnh, phong ấn vạn năm trước cùng huyết mạch của nàng đồng thời thức tỉnh. Bên trong tử môn chật chội, 81 đạo lôi kiếp, toàn bộ bổ vào thân thiếu nữ lại bị linh đài vô tình đạo hóa giải. Qua hồi lây, tử lôi rốt cuộc cũng ngừng lại. Tô Tô nằm giữa lôi kiếp mở mắt ra, giữa mi tâm nàng hoa quỳnh nở rộ, còn người biến thành màu vàng. Pháp y từ màu trắng hóa thành hỏa hồng, phượng hoàng thần lửa chiếu sáng cả tử môn, tất cả hắc khí biến mất không còn gì nữa. Nàng nhìn lên tử môn, vươn tay, nói, trọng vũ thuận theo hóa thành một cây đàn không rơi vào lòng bàn tay nàng. Trọng vũ ban đầu mang sắc thái ảm đạm, khi nằm trong tay nàng lần nữa phát ra ánh sáng, Tô Tô từng bước một tiến lên phía trước. Phượng hoàng thần lửa uốn lượn quanh thân nàng, vạch ra một con đường. Nàng bình tĩnh giơ tay lên, xé rách toàn bộ tử môn. Ngón tay dài nhọn của Tô Tô phất qua Trọng Vũ. Tử môn sau lưng nàng bị xé rách, bong ra thành từng mảng. Vùng đất không thể phá hủy dưới lòng bàn tay nàng lại yếu ớt như một tờ giấy, không chịu nổi dù chỉ một kích. Trọng Vũ yên tĩnh thần phục, không nói câu nào, hoàn toàn biến thành một thần khí chiến đấu. Vạn năm trôi qua, rốt cuộc nó lần nữa gặp được đứa trẻ mồ côi màn thượng cổ thần hoàng huyết mạch, kiểm soát được nó hoàn toàn. Vị thần cuối cùng của vạn năm qua, nàng ra khỏi tử môn bị phá hủy. Thao thiết bên trong cửu truyền huyền hồi trận cảm nhận được gì đó, hoảng sợ gào thét một tiếng. Cách chương.